Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tình vừa định vui mừng, thì Hoắc Diên Xuyên lại nói tiếp, giọng điệu bình thản như mọi khi, nhưng bây giờ đã muộn rồi. Khương Ngư đã mệt mỏi cả ngày, tôi muốn đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Chuyện học hát cứ để mai rồi tính. Tôi nhớ là gần đây các cô cũng không có buổi biểu diễn nào. Phải không? Giọng nói của Hoắc Diên Xuyên vẫn nhẹ nhàng. Nhưng Hạ Tình không khỏi cảm thấy tê dại trong lòng. Giống như bị anh áp đảo. Vậy, không sao, không sao cả. Là tôi nghĩ chưa chu đáo. Chúng ta để ngày mai học nhé. Ngay lập tức, Hạ Tình đành phải rút lui. Không dám giữ Khương Ngư lại thêm nữa. Khương Ngư nhìn Hạ Tình vội vàng rời đi, cảm thấy kỳ lạ, nhưng dù sao thì được về nghỉ ngơi sớm cũng là điều cô mong muốn. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy không thoải mái khi đang mặc áo khoác quân phục của Hoắc Diên Xuyên. Khí tức lạnh lùng của anh cứ vây quanh cô, khiến cô cảm thấy cơ thể không được tự nhiên. Khương Ngư định cởi áo khoác ra, nhưng vừa đưa tay lên thì bị Hoắc Diên Xuyên nhanh chóng giữ lại. Anh khẽ nói, con nhóc này, nghe lời một chút, lạnh lắm đấy. Khương Ngư hơi khó chịu, lập tức phản ứng, tôi có áo khoác mà, không cần mặc của anh. Hoắc Diên Xuyên khẽ mỉm cười, đưa tay cầm lấy áo khoác của Khương Ngư rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Yên tâm, không ai cười cô đâu. Khương Ngư nghe xong liền hiểu ngay rằng Hoắc Diên Xuyên đã hiểu sai ý, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng vì tức giận. Người đàn ông này đúng là không biết lắng nghe. Cái gì cũng suy đoán lung tung. Còn chưa kịp phản bác, Hoắc Diên Xuyên lại tiếp lời. Rất xinh, chiếc váy này rất hợp với cô. Lời khen bất ngờ khiến Khương Ngư càng thêm bối rối. Khuôn mặt trắng nõn của cô vì tức giận lẫn ngượng ngùng mà ửng lên một màu hồng nhạt. Gần đây ăn uống tốt. Thân hình cô có chút đầy đặn hơn, khuôn mặt tựa như quả đào mật chín mọng, vừa ngây ngô lại vừa quyến rũ, khiến người ta chỉ muốn cắn thử một miếng. Bất ngờ, Hoắc Diên Xuyên tiến lại gần, khoảng cách quá gần khiến Khương Ngư giật mình. Không chút nghĩ ngợi, cô lập tức đá mạnh vào chân anh rồi hậm hực quay người bỏ đi. Hoắc Diên Xuyên cúi xuống nhìn đôi ủng bóng loáng của mình. Giờ đây in rõ một dấu chân nhỏ nhắn, anh bật cười bất đắc dĩ, tính khí của cô nhóc này ngày càng không tốt nhỉ, thật chẳng biết đùa gì cả. Anh lẩm bẩm, nhưng rồi nhanh chóng bước theo sau. Trên đường, dòng người đông đúc đang tản bộ về nhà, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người đi song song nhau. Khương Ngư mặc chiếc áo khoác của Hoắc Diên Xuyên, trông họ thật thân mật. Nhiều người không khỏi ghen tị, nhưng khi nghĩ tới phần trình diễn của Khương Ngư tối nay, họ đều phải công nhận rằng cô đã khiến mọi người trầm trồ và ngay cả thủ trưởng cũng phải khen ngợi. Cách chương